Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, Gia Tháp. Diệt Diệt, ngươi tạm được. Tô Nghĩa ngược lại đối với Diệt Thế Hỏa Dương Thụ hỏi. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ bò lên, không thèm để ý nói. Chủ nhân, ta không sao, không có việc gì liền tốt. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp theo hỏi, Thực Yêu Tháp bên trong còn có hay không bảo vật? Hỗn độn linh dịch cũng là ở chỗ này phát hiện. Nói không chừng vẫn còn có đồ tốt. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ suy nghĩ một chút. Trả lời, còn có một khối to lớn khoáng thạch, có thể dùng để luyện chế binh khí. Cái gì khoáng thạch? Tô Nghĩa truy vấn, ta không biết kêu cái gì. Bất quá man tộc người sử dụng binh khí cũng là dùng loại này khoáng thạch chế tạo. Diệt Thế Hỏa, Dương Thụ nói ra, Bát Hoang Đình Viêm Thạch. Tô Nghĩa nhất thời kích động, man tộc người sử dụng binh khí đều không ngoại lệ đều là dùng Bát Hoang Đình Viêm Thạch tinh luyện chế tạo thành, mà hắn đã sớm đối Bát Hoang Đình Viêm Thạch thèm nhỏ dãi đã lâu. Khối kia khoáng thạch ở nơi nào? Tô Nghĩa có chút vội vàng hỏi. Cách nơi này có hơn 100 dặm địa. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ lập tức trả lời. Mang ta đi, đằng sau, tại Diệt Thế Hỏa Dương Thụ chỉ huy dưới, thành công tìm được Bát Hoang Đình Viêm Thạch. Khối này Bát Hoang Đình Viêm Thạch chừng nặng 1 tấn. Tinh luyện chế tạo một thanh trường kiếm không có vấn đề chút nào. Tô Nghĩa đem thu nhập càn khôn giới. Tiếp lấy đem tinh linh tộc thánh thụ kêu gọi ra. Tới đây mục đích đã đạt tới. Còn lại sự tình cũng là thu phục một đám yêu thực. Thực yêu tháp bên trong còn có gần 100 gốc yêu thực. Đồng thời những thứ này yêu thực đều là thành thục thể. Chiến đấu lực không tầm thường. Không biến thành của mình cũng là lãng phí. Mà có thể khống chế yêu thực. Cũng chỉ có tinh linh tộc thánh thụ. Đại ca, chúng ta tại sao lại đi vào thực yêu tháp rồi? Tinh linh tộc thánh thụ phát hiện thân ở thực yêu tháp bên trong. Nhất thời sợ hãi lên. Không cần sợ, thực yêu tháp đã tại ta trưởng khống bên trong. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tinh linh tộc thánh thụ có chút mờ mịt thời điểm. Đột nhiên phát hiện bên người đứng sừng sững lấy một gốc cao lớn trụi lùi thân cây. Mới đầu thời điểm, còn không sao cả để ý. Nhưng là tại cảm nhận được đối phương khí tức về sau. Trong lòng run lên bần bật, nghẹn ngào sợ hãi giống. Đây là Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Tô Nghĩa trêu ghẹo một tiếng. Ngược lại đối với Diệt Thế Hỏa Dương Thụ nói ra. Diệt Diệt, cùng tiểu chọc đầu lên tiếng chào hỏi. Trước kia đều là ta không đúng. Hiện tại ta đã là chủ nhân linh sủng. Ngươi không muốn chấp nhặt với ta. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ thành khẩn xin lỗi. Linh sủng, tinh linh tộc thánh thụ một mặt rung động. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ thân là yêu thực đại lục 3 đại chiến đấu yêu thực. Thực lực cực kỳ khủng bố. Đồng dạng người căn bản là không cầm nổi. Tô Nghĩa vậy mà đem Diệt Thế Hỏa Dương Thụ thu làm linh sủng. Đến cùng sử dụng loại thủ đoạn nào? Quả thực thật không thể tin. Đại ca, ngươi quá ngưu bức. Tinh linh tộc thánh thụ su nịnh nói. Giờ này khắc này, hắn đối Tô Nghĩa phục sát đất. Cũng là bình thường giống như. Tô Nghĩa cười cười, nói tiếp, tiểu chọc đầu, ngươi đem tất cả yêu thực triệu tập lại. Chúng ta rời đi thực yêu tháp. Minh bạch, tinh linh tộc thánh thụ vênh vang đắc ý đối với một đám yêu thực ra lệnh. Các ngươi đều đuổi theo ta. Làm Tô Nghĩa mang theo Diệt Thế Hỏa Dương Thụ cùng một đám yêu thực đi ra thực yêu tháp thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa không phải muốn giết Diệt Thế Hỏa Dương Thụ sao? Làm sao mang theo Diệt Thế Hỏa Dương Thụ đi ra rồi? Hơn nữa nhìn Diệt Thế Hỏa Dương Thụ dáng vẻ, tựa như chịu đủ tàn phá một dạng. Trên thân thế mà liền một cành cây đều không thấy. Một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Tô Nghĩa, chuyện gì xảy ra? Sa Văn Tuyên không nhịn được hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.